Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 584, ta biết bí mật của ngươi. Ngươi biết, ha ha, trừ phi ngươi là lão đại của chúng ta. Năm đó, đưa ta xuống tới, chỉ có lão đại giao phó cho. Bằng không thì, chính là hắn thủ hạ cũng không có khả năng biết được. La Vi cười lạnh nói, nếu như ta biết đâu. Triệu Tinh Thần mỉm cười, bởi vì hắn hẳn là bắt được một tia đại la ánh sáng ba động. Bởi vì chính mình trước kia thôn phệ qua kim đồng ngọc nữ trên người đại la tiên quang. Kia là La Vi bản tướng cho. Cái này tia đại la tiên quang là sẽ không thay đổi. Bởi vì đều là La Vi, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chỉ cần tìm căn nguyên ngược dòng nguyên, nhất định có thể tìm tới La Vi chỗ ẩn thân. Tiểu tử, ta nhìn ngươi đốt hồ đồ rồi. La Vi quát nói, vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ, ta còn có một tuyến minh bạch. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, xem ra, lão phu được tăng lớn ngày khốn thuật. La Vi hừ nói, ta biết ngươi xuống tới mục đích. Triệu Tinh Thần đột nhiên hô to nói, bởi vì, La Vi đang gia tăng điều động ngày khốn thuật lúc, khẳng định sẽ có một lần chuyển đổi cơ hội. Đến lúc, khẳng định sẽ khiến càng lớn đại la tiên quang ba động. Kích thích một cái lão gia hỏa này, thành bại ở đây nhất cử, không có khả năng. La Vi lớn tiếng trả lời, hắn, nàng chính là, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần cố ý kéo dài thanh âm, là ai? La Vi vừa căng thẳng, bật thốt lên mà ra, nàng gọi, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần cố ý nói, nàng là ai? La Vi bị mang trong hố, có chút gấp không thể làm sao hỏi. Lạc Thanh Phượng, Triệu Tinh Thần đột nhiên quát to một tiếng. Làm sao ngươi biết? La Vi gấp, là Lạc Thanh Phượng nói cho ta biết. Triệu Tinh Thần nói, vừa rồi chỉ là đào cái hố. Lắc lư một cái, nghĩ không ra chó ngáp phải ruồi. Còn thật cho mình đụng đúng rồi. Ngươi bái kiến nàng. La Vi thần sắc khẳng định khẩn trương. Thanh âm đều có chút biến dạng. Dù sao, Lạc Thanh Phượng là ai? Thế nhưng là có thể so với tiên vương cấp tồn tại. La Vi tuy nói tại thượng giới là đại la kim tiên, nhưng cùng Lạc Thanh Phượng so sánh, cấp độ chênh lệch quá xa. Vậy thì hình như Ferrari tốc độ lấy ra cùng xe đạp so sánh. Lạc tiên bối, cứu ta. Triệu Tinh Thần đột nhiên hô to một tiếng. Khổng tước châu bị hắn mở ra. Lập tức, thanh quang sáng lên. Lạc Thanh Phượng điêu giống lại xuất hiện. Cũng không biết được này nương môn đang suy nghĩ cái gì. Thế mà hướng phía trong không khí mỉm cười. A, ngươi thật tới. Chấm ngoặc kép, phía trước truyền đến La Vi sợ hãi gọi nói. Thấy được, lão gia hỏa kia kỳ thật cách mình không xa. Liền ba trượng bên ngoài. Liền giấu tại một mảnh trong mê loạn. Lúc này, toàn biểu diễn, cũng ngay trong nháy mắt này. Tinh thần kích không có chút nào mập mờ. Hung hăng từ trong mê loạn chọc lấy đi qua. A, La Vi lại là rít lên một tiếng. Cái bụng bị tinh thần kích một kích chọc thủng. Tinh thần kích bên trong gánh chịu lấy triệu tinh thần lớn nhất diễn hóa chi lực. Lớn tự đang diễn hóa đã cùng tinh thần kích hòa thành một thể. Loại này diễn hóa lại thêm lên thời quang tháp tăng thêm tác dụng. Tuy nói đâm đi vào liền một nháy mắt. Bất quá. Tại lúc hưng tháp hạ, triệu tinh thần đã diễn hóa thêm vài phút đồng hồ. Đủ rồi, mấy phút, bên ngoài chỉ có mấy chục hơi thở thời gian. Liền cái này mấy chục hơi thở thời gian. Tại La Vi thần trí vẫn còn hoảng lúc rối loạn. Triệu tinh thần một diễn hóa. La Vi lập tức mê loạn. Càng luống cuống, tăng lớn diễn hóa. Này lên kia xuống, La Vi chi lực lập tức bị hàng một ô. Mà triệu tinh thần bởi vì hấp thu diễn hóa, ngược lại tăng lên một greyhound lượng. Lập tức, lực lượng ngang nhau, La Vi rốt cục tỉnh táo lại. Chỉ bất quá, triệu tinh thần không còn cho hắn cơ hội. Hoàng đế chân hướng hạ hung hăng dẫm mạnh. La Vi hét lên một tiếng bị dẫm nhập sâu trong lòng đất. Đế vương trưởng oanh, sâu trong lòng đất, La Vi thành luyện công bia ngắm, bị đánh cho một mảnh cuồng loạn. Lại thêm lên trong lòng sợ hãi. Vẫn nghĩ trốn. Kết quả, bị đưa vào thái cực đồ bên trong. Lại thêm lên triệu tinh thần cái kia không kém hơn hắn nguyên thần chi lực diễn hóa phía dưới. Công lực lập tức lại bị diễn hóa một ô. Kể từ đó, triệu tinh thần càng ngày càng mạnh, La Vi càng ngày càng yếu. Đại La Tiên Quang bị hút, La Vi đau khổ dãy giụa. Bất quá, quá muộn, mấy canh giờ qua đi, La Vi khác một cỗ hóa thân cũng thành tinh thần kích hạ vong hồn. Diễn hóa thành công, một điểm đều không có lãng phí triệu tinh thần trên người nửa bước Đại La Tiên Quang chớp động. Bước vào nửa bước Đại La Kim Tiên chi cảnh, chém La Vi hóa thân một bộ, thu hoạch được công lao sự nghiệp 50 triệu. Đại ngạch ban thưởng đến, chữ giá trị đột phá 100 triệu lớn quan. A, chấm ngoặc kép, ức dặm xa, La Vi bản tướng thống khổ quát to một tiếng, cuồng nôn một vũng máu tươi. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, thật lâu mới đứng lên. Ta hóa thân, chấm ngoặc kép, ai làm, đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ là Nguyên Thiên? Bằng không thì, làm sao có thể diệt ta nửa bước Đại La hóa thân? Ngoặc kép, giờ phút này, La Vi bản tướng lâm vào giám một mảnh cuồng loạn bên trong. Liền ma chủ Nguyên Thiên hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Dù sao, cái này trên đời, có thể nguy hiểm nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh hóa thân cường giả. Không có mấy cái, khẳng định là đồng gia lão thất phu kia. Chấm ngoặc kép, hay là tiên triều hậu nhân. Chấm ngoặc kép, chúa công, triệu gia triệu thiết nghiêu bên ngoài đã đợi một ngày. Vừa ra, triệu cô độc khom người một cái bẩm báo nói. Triệu thiết nghiêu, hắn đến làm gì sao? Triệu tinh thần hỏi, nói là Khốn Long Sơn gia chủ cho mời. Triệu cô độc nói, không lâu, đến đường bên trên, phát hiện triệu thiết nghiêu chính nhắm mắt đả tọa. Không có ý tứ, bởi vì nho nhỏ bế quan một cái. Hại ngươi đợi lâu, triệu tinh thần cười nói. Không sao không sao, bất quá. Trong nhà thúc phải gấp, chúng ta hiện tại liền đi qua. Triệu thiết nghiêu đứng lên, cười nói, không vội. Triệu tinh thần nhìn xem hắn, đột nhiên lắc đầu, thực không dám giấu giếm. Là ta triệu gia tổ công triệu Nam Thiên xuất quan, là hắn mời. Triệu thiết nghiêu vội vàng nói, úc, triệu Nam Thiên xuất quan ứng mời ta. Triệu huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu tinh thần hỏi. Lần trước ta đem gia chủ bọn hắn dẫn ra ngoài, kết quả, về sau gia chủ trách tội ta. Không lâu, tổ công xuất quan, chấm ngoặc kép, triệu thiết nghiêu nói. Triệu Nam Thiên đến cùng ý tưởng gì? Triệu tinh thần hỏi, hắn tâm hẳn là hướng về tiên triều. Bằng không thì, cũng sẽ không gọi ta qua tới mời thiếu chủ ngươi. Triệu thiết nghiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Ta thế nhưng là có mặt khác cách nhìn. Triệu tinh thần lắc đầu. Thiếu chủ mời nói. Triệu thiết nghiêu một mặt cung kính hơi khảm thân chắp tay hỏi. Lần này đi qua tất có hung hiểm. Triệu tinh thần nói. Sẽ không. Khẳng định sẽ không. Tổ công không giống nhau. Hắn không có gia chủ loại kia dã tâm. Đã tổ công ra. Triệu phổ cũng phải nghe hắn. Triệu thiết nghiêu lắc đầu nói. Ta cùng chúa công ý nghĩ nhất trí. Lần này đi tất hung hiểm muôn phần. Có lẽ, triệu gia chính là lao. Bọn hắn để ý chính là chúa công Long Tỷ. Một bên thiên cơ tử nói. Cái này, nhà ta tổ công không thể nào. Triệu thiết nghiêu kinh ngạc. Bất quá, lúc này phản ứng có chút chần chờ. Triệu Nam Thiên tất lắc lư bất định. Có lẽ, gọi ta đi qua chính là vì Long Tỷ. Triệu phổ dã tâm nếu như không có triệu Nam Thiên ủng hộ. Hắn dã tâm liền không có chút nào lối ra. Dù sao, Triệu Nam Thiên mới là các ngươi triệu gia cường đại nhất người. Những năm qua này, Triệu phổ sở tác sở vi, bao quát cùng Đại Bắc Sơn thông gia, Triệu Nam Thiên đều không có phản đối. Đây chính là ngầm đồng ý. Triệu tinh thần hừ nói. Cái này, ai, chấm ngoặc kép, Triệu thiết nghiêu thở dài. Tâm tình lắc lư bất định, lo trước khỏi họa. Muốn đi cũng được, được làm thật đầy đủ chuẩn bị mới là. Bằng không thì, chúa công nhà ta vừa đi đem không quay lại. Mà ngươi triệu thiết nghiêu cũng chính là tiên triều tội nhân. Thiên cơ tử nói, yên tâm, nếu là nhà ta tổ công thật sự là như thế. Ta triệu thiết nghiêu tuyệt không nương tay. sẽ kiên định đứng tại thiếu chủ một phương. Bởi vì, tiên triều đợi ta Triệu gia không tệ. Chúng ta không có thể vong ân phụ nghĩa. Triệu Thiết Ngưu một mặt kiên định nói. Ngươi không nương tay cũng vô dụng. Triệu Nam Thiên thực lực cường đại. Lại thêm lên Triệu Phổ chờ người Triệu gia. Đến lúc, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thiên Cơ Tử nói. Thiếu chủ, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Thiết Ngưu hết thảy nghe ngươi. Triệu Thiết Ngưu nói. Ngươi đi theo ta. Triệu Tinh Thần nói. Mang theo Triệu Thiết Ngưu lại về tới phòng dưới đất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.